Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, hiềm khích lúc trước tận thà. Vậy được rồi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ kia bộ dáng nghiêm túc, Lục Uyên thở dài, đứng dậy, cái kia các người cố gắng nói đi, ta đi ra ngoài trước, Lục Uyên nhẹ nói lấy. Hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Két, cửa thư phòng bị đóng lại. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng biến mất. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người. Ta muốn đến đón lấy hẳn là đến phiên chúng ta thật tốt nói chuyện rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài thư phòng, Cuồng Tê Đấu La, Xà Mâu Đấu La, Thứ Đồn Đấu La cùng Long Tiêu Giao đều tại. Nhìn thấy Lục Uyên đi ra, cũng không khỏi đem ánh mắt tiến đến gần. Uyên công tử, một mình ngài ra ngoài rồi. Cuồng Tê Đấu La hỏi. Lục Uyên khẽ gật đầu một cái. Nói ra, Tuyết Nhi các nàng có mấy lời muốn nói. Ta không tiện tại chỗ. Nghe vậy, mấy cái phong hào đấu la đều lẫn nhau nhìn mấy lần. Lấy bọn họ lão luyện tự nhiên là minh bạch bên trong chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó ánh mắt đều có chút lấp lóe. Lục Uyên cũng không để ý tới bọn họ đang suy nghĩ gì. Ánh mắt trầm ngưng, nhìn lấy nơi xa, đối với Thiên Nhận Tuyết các nàng có thể hay không nháo đằng. Lục Uyên trong lòng cũng không phải là rất lo lắng. Thiên Nhận Tuyết là cái nữ nhân thông minh. Nàng sẽ không đem cục diện lấy tới loại kia mức không thể vãn hồi. Bởi vì nàng biết Lục Uyên tính cách. Là khẳng định không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cho nên nàng sẽ làm cũng là cảnh cáo một chút Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh hai nữ. Củng cố một chút địa vị của mình. Đồng thời biểu dương một chút chính cung khí thế. Cái này một số Lục Uyên đều có thể đoán được. Hắn duy nhất để ý một chút cũng là Thiên Nhận Tuyết bởi vì Bỉ Đông cùng duyên cớ của hắn. Đối với Hồ Liệt Na có thể sẽ có chút căm thù. Mà Hồ Liệt Na tuy nhiên mặt ngoài yếu đuối, nhưng kỳ thật trong tính cách cũng có được chính mình kiên cường. Hai người bọn họ ở giữa sẽ có không thoải mái là khẳng định. Nếu như chỉ là Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người tại, Lục Uyên trong lòng còn thật có chút không bỏ xuống được. Bất quá còn tốt, còn có cái Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lớn nhất rõ lý lẽ, có nàng tại, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Lục Uyên trong lòng không khỏi thở dài. Chính mình thật là thiếu các nàng ba cái nhiều lắm, về sau muốn đối với các nàng càng tốt hơn một chút mới được. Đưa thay sờ sờ ở ngực ngân sắc nghịch lân, cảm thụ được cái kia rét lạnh xúc cảm, Lục Uyên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Khó làm nhất vẫn là cái này a, thật không biết làm sao cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng giải thích, mà lại lấy Cổ Nguyệt Na cái kia ôn nhu bề ngoài phía dưới ẩn tàng cường thế. Nàng sẽ cho phép Lục Uyên nắm giữ những nữ nhân khác sao? Đây cũng là cái vấn đề a. Khó a, Lục Uyên khe khẽ thở dài, con đường phía trước thật là gánh nặng đường xa a. Bất quá nghĩ lại ở giữa Lục Uyên liền đem sự kiện này đẩy đến một bên. Hắn ngược lại tính toán lên Long Vương Điện sự tình. Những ngày này Độc Cô Bác hành động cũng coi là có chút hiệu quả. Cho tới bây giờ đã có ba cái bên trong tiểu gia tộc đến đầu phục. Tuy nhiên những gia tộc này tối cường giả cũng bất quá hồn đế. Bất quá có người đến thì đại biểu đây là một cái tốt bắt đầu. Tối thiểu mấy cái này gia tộc chung vào một chỗ. Hồn sư số lượng chừng 100 người vẫn phải có. Hắn hiện tại ngoại trừ mấy cái phong hào bên ngoài. Cũng chính là cái đầu chọc tư lệnh. Có dù sao cũng so không có phải mạnh hơn nhiều. Hồn đế cấp bậc tự nhiên còn không cần Lục Uyên tự mình tiếp đãi. Liền từ Độc Cô Bác phụ trách cũng là đủ rồi. Dù sao Độc Cô Bác thế nhưng là phong hào đấu la. Thân phận đã đủ rồi, muốn để Lục Uyên tự mình tiếp đãi, tối thiểu phải là cái đại hình gia tộc mới được đi. Không nói những cái khác, tối thiểu hồn đấu la cấp bậc phải có đi. hồn thánh cần phải còn không đáng đến như thế đại phí khổ tâm. Hơi hơi dựa vào khung cửa, Lục Uyên đôi mắt thâm thúy, đảo mắt chính là nửa canh giờ thời gian trôi qua. Đối với Thiên Nhận Tuyết các nàng đang nói cái gì, Lục Uyên cũng không có nghe lén. Trong lòng của hắn vẫn tin tưởng các nàng. Lục Uyên, ngươi vào đi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm thanh thúy truyền ra. Nói xong chưa? Nghe vậy, Lục Uyên quay người, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi vào, đi vào. Thiên Nhận Tuyết đối diện ngồi xuống. Lục Uyên ánh mắt hơi hơi liếc nhìn. Thiên Nhận Tuyết biểu lộ rất bình tĩnh, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Lục Uyên tỉ mỉ nhìn lấy, nhưng cũng cái gì đều không có thể nhìn ra. Lại nhìn bên cạnh Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cũng là một bộ sắc mặt như thường bộ dáng. Ngược lại tựa hồ càng thêm buông lỏng, mảy may không nhìn ra thời điểm loại kia khẩn trương cảm giác. Lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ngược lại là lườm Lục Uyên liếc một chút. Ánh mắt thanh lãnh, giống như quá khứ, Lục Uyên có chút ngây người. Cho nên nói các ngươi ba cái nói lâu như vậy đến cùng nói thế nào? Cả đám đều không nói lời nào, cũng đều một bộ biểu tình bình tĩnh, căn bản nhìn không ra các ngươi suy nghĩ cái gì a. Bất quá bầu không khí ngược lại là cũng không khẩn trương. Xem ra hẳn không có đàm phán không thành, Lục Uyên trong lòng cũng không như thế nào lo lắng. Tuyết Nhi, các ngươi nói thế nào? Tam nữ đều không nói lời nào, Lục Uyên chỉ có thể chính mình mở miệng. Nhìn lấy Lục Uyên trên mặt cái kia một bộ thận trọng bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết biểu tình bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, mang trên mặt vẻ tươi cười. Tiện nghi ngươi, xú gia hỏa. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng sẽ không tiếp tục kéo căng lấy khuôn mặt, trên gương mặt xinh đẹp đều rào rạt lên một vệt nụ cười. Thấy thế, Lục Uyên mừng rỡ trong lòng. Nhìn thấy màn này, hắn cái nào còn không biết tam nữ nói rất là thuận lợi. Giữa lẫn nhau hiểu lầm cùng hiềm khích cần phải đều khuyên không sai biệt lắm. Tuyết Nhi, các ngươi thỏa đàm rồi. Ngươi cùng sư tỷ nàng. Lục Uyên trong lòng mặc dù vui, lại vẫn là không nhịn được thử nghiệm hỏi thăm. Đối với Thiên Nhận Tuyết trong lòng đối với Hồ Liệt Na căm thù, hắn như trước vẫn là rất để ý. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt nhìn Lục Uyên liếc một chút, môi son khẽ mở, ta nghĩ thông suốt, liên quan tới ta cùng Bỉ Bỉ Đông cùng ngươi ở giữa sự tình. Cùng Hồ Liệt Na quan hệ cũng không lớn, đối với Bỉ Bỉ Đông, nàng chỉ là bị động, mà về phần ngươi, sai cũng không tại nàng, nàng chỉ là truy cầu hạnh phúc của mình thôi, ta tránh thức muốn trách chính là ngươi. Ngươi cái này thối kẻ đồi bại. Đúng vậy a, những sự tình này cùng sư tỷ đều không có quan hệ gì. Ngươi muốn trách thì trách ta, là ta có lỗi với ngươi, ta quá hoa tâm, ngươi muốn đánh phải không? Ta đều tùy ngươi, Lục Uyên nói ra, đây chính là ngươi nói. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Là ta nói, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy là tốt rồi, vậy ngươi bây giờ liền chuẩn bị chịu chết đi. Thiên Nhận Tuyết nói, đột nhiên đứng dậy, cũng là một cái quyền đầu đánh tới. Cái gì? Lục Uyên còn không có kịp phản ứng, liền bị Thiên Nhận Tuyết nhất quyền đánh trúng hốc mắt. Sau đó Thiên Nhận Tuyết thân hình lóe lên, bắt lấy Lục Uyên chính là một trận bạo nện. Một bên Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nhìn lấy bị đánh tơi bời Lục Uyên, không chỉ có không có giúp đỡ, ngược lại lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Để ngươi hoa tâm, mấy phút đồng hồ sau, Lục Uyên đỉnh lấy cái đại đầu heo, nhìn lấy mặt mang ý cười tam nữ, không khỏi trợn trắng mắt. Hiện tại hắn xem như minh bạch, ba người nữ nhân này là thu về băng đến muốn sửa chữa hắn một trận đây. Hắn còn đần độn hướng vòng tròn bên trong chui. Cái gì thời điểm sự thông minh của hắn biến đến thấp như vậy? Hiện tại chút giận a. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên tức giận hỏi. Tạm được. Thiên Nhận Tuyết vuốt vuốt cổ tay. Nói ra, da của ngươi quá dày. Đánh tay của ta thật là đau. Sớm biết thì tăng thêm võ hồn lực lượng. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng nhất thời co lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.